Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 67, đây là một lần khoa học mà Nghiêm Cẩn khởi hành. Đội 73 người tuân lệnh sau, lập tức thanh toán rời đi Ichikaru mì sợi quán. Đăng Thế bà tại trong quán nhìn xem ba người rời đi bóng lưng thở dài. Đây mới là một đám mười mấy tuổi bọn nhỏ a, nàng hít một hơi thuốc lá. Nhẹ nhàng mở mắt ra liếc về đài điều khiển trên Teuchi liếc mắt. Người nói là đi, lão đầu tử. Teuchi tự hồ có hơi không dám cùng nàng mắt đối mắt. Cuống quýt cúi đầu thu thập lấy án kiện bàn. Chỉ chốc lát sau, Hokage trong phòng làm việc. Thứ ba Madara ba người đã đứng ở đệ tứ bàn làm việc đối diện. Minato ngồi ở trước bàn, hai tay chống lấy chính mình cầm, thay đổi ngày xưa ôn hòa, biểu tình nghiêm túc nhìn xem ba cái tiểu gia hỏa. Haruno Sakura, mặc dù không có xuất sắc gia tộc truyền thừa, lại thiên phú dị bẩm, tại thủy độn cùng chữa bệnh nhẫn thuật phương diện lộ ra hơn người thiên phú. Lần này khảo hạch nhiệm vụ thành công nói, liền nhượng nàng ở lại tam nhẫn nơi đó học tập đi. Uchiha Sasuke, ai, tính, coi như bán Fugaku tộc trưởng một bộ mặt đi, nhượng hắn đi ra ngoài rèn luyện xuống, dù sao cũng là người kia đệ đệ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía vừa khác đầu mình đau lại làm cho mình thỉnh thoảng cảm thấy tự hào con trai ngốc. Hắn người mặc màu da cam quần áo thể thao, khuôn mặt trên tam đôi kỳ quái dâu, mặt đầy cười ngây ngô lấy nhìn mình, chậc chậc. Obito cái tên kia, nói đứa bé này có thể thừa kế chính mình y bát. Bất quá như vậy thật tốt sao? Có thể hay không làm cho người ta một loại khâm định cảm giác? Để cho chúng ta đem thời gian trục đổ về Konoha 49 năm Uiharu. Điền Chi Quốc một cái tĩnh lặng trong thôn trang. Mặt đất dưới một gian trong phòng thí nghiệm. Vừa vặn kết thúc thủy quốc du lịch. Thuận tiện mang một ít đặc sản địa phương trở lại Orochimaru trước mặt thả lấy thật dày một sấp tư. Liệu, tư liệu phía trên nhất một chương trên phụ lấy hình. Hình trên chính là Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai mới sinh ra không Minato con trai Uzumaki. Naruto, Orochimaru nhìn xem trẻ nít nhỏ khuôn mặt trên kia lục đạo nhàn nhạt dâu. Ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Bao trùm tại phòng thí nghiệm phía trên thôn trang, cùng Hokage trên thế giới bất kỳ một cái nào phổ thông thôn trang nhỏ nhìn không khác nhau gì cả. Mọi người lấy nghề nông làm chủ nghiệp, sinh hoạt bình tĩnh, chỉ là trước đây không lâu, trong thôn tiểu nhiên xây lên một tòa mệnh là song diệp vườn trẻ viện mồ côi. Xe vật tư cùng nguyên từ các nơi hài tử bị đưa vào viện mồ côi đại môn. Thời gian còn lại, viện mồ côi đại môn đều khóa chặt lấy. Mấy tuần trước, từng có trong thôn ác bá cùng Điền Chi Quốc cường đạo gợi lên cái này cái viện mồ côi chủ ý. Bọn họ ở một cái tháng cao phong hắc đêm khuya lật nhập viện tường. Sau đó liền ngay cả hét thảm một tiếng đều không phát ra. Lại không xuất hiện nữa qua. Đệ nhị ngày, trưởng thôn thân từ tới cửa nói xin lỗi. Lúc ra cửa bên người nhiều hơn hai cái mục quang băng lãnh hộ vệ. Từ đó hắn đối với, đúng, viện mồ côi mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Lúc này, song diệp vườn trẻ trong, 12 tuổi đại thiếu niên Yakushi Kabuto chính nắm lấy một đống tư liệu hành tẩu lấy. Hắn đi ngang qua hành lang lúc, mấy cái năm kỳ tại 4-5 tuổi trên dưới tiểu quỷ đột nhiên từ phòng học chạy ra. Suýt nữa đụng vào hắn, đừng chạy, đáng ghét a mấy người các ngươi ra hỏa. Bản đại gia muốn truy chết các ngươi. Ha ha, mấy người hài tử cười to lấy chạy xa. Phía sau bọn họ một cái tiểu mập mạp thẹn quá thành giận truy lấy. Sau đó bị Kabuto kéo lại cần cổ. Jirobo quay đầu lại, Kabuto kính mắt tại dương quang phản xạ dưới đong đưa hắn không mở mắt nổi. Ta nói, Jirobo, ngươi lại khi dễ bạn học đối với. Đúng, đi. Rõ ràng là bọn họ trước gọi ta là danh xưng kia. Kabuto trên mặt hốt nhiên không nhịn được nụ cười, nhưng vẫn là cố làm tức giận nói, xem ra hôm qua ngày cho ngươi trừng phạt còn chưa đủ a. Như vậy, hôm nay cứ tiếp tục đi thi công khu làm giúp 2 giờ đi. cho đến ngươi có thể thuần thục sử dụng ra thổ độn mới thôi. Jirobo mặt xám như tro tàn mà thở dài. Nếu không phải không đánh lại trước mắt cái mắt kính này huynh, hắn đã sớm đánh chết hắn. Ta xem, người đây rõ ràng là làm khó chúng ta mập hồ. Hai người bọn họ sau lưng một cái tiện hề hề thanh âm truyền tới. Bọn nhỏ nghe được cái này thanh âm lại cười lên ha ha. Jirobo phảng phất xù lông một dạng chỉ lấy cái này mang che mặt cụ kỳ kỳ quái quái ra hòa. Đáng ghét a, chính là ngươi lên cho ta cái ngoại hiệu này. Mới truyền lưu lên, mập hổ, Jirobo là mập hổ. Một bên bọn nhỏ tiếp tục trợ công. Jirobo đột nhiên chỉ số thông minh thượng tuyến. Hắn chỉ lấy trong đám người một cái cảm nhọn nam hài nói. Cười dám a cười, Yaku Abumi, hắn không phải gọi ngươi tiểu đi tới lấy. Yaku Abumi thờ ơ buông tay một cái nói. Tiểu đi cũng không tệ nha, ta có thể cân nhắc đổi cái tên, nhưng là không có ngươi mập hổ thích hợp. Ha ha, một bên một cái hồng đầu phát tiểu cô nương càng là chạy đến mặt nạ nam trước mặt nói. Đại nhân, ngươi nói ta liền đổi tên là Shizuka như thế nào đây? Obito nhìn vẻ mặt sùng bái bộ dáng Taiyuya, lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi vui vẻ là được rồi. Mập hổ nhìn xem chung quanh tiểu đồng bọn đều hân nhiên tiếp nhận. Thuộc về mình ngoại hiệu. Hắn dậm chân chỉ lấy Kabuto nói. Ngươi thì sao? Nobi kém như vậy ngoại hiệu cũng tiếp nhận là chứ. Kabuto chút nào không xấu hổ cảm giác gật đầu. Cười nhạo. Lão ca ta nhưng là đã có 3-4 năm gián điệp trải qua nam nhân. Đừng bảo là chính là cái này loại tên. Là lấy được tình báo trang phục thành tiểu cô nương sự tình cũng làm qua. Lúc này, phòng học thuốc đông y sư giã chính là Vũ Tựa Hồ bị trong sân chơi đùa tiếng hấp dẫn. Nàng đi ra cửa phòng học, mười mấy người hài tử dặm lấy bắp chân chạy tới, vây quanh tại nàng bên người. Kabuto nhìn vẻ mặt hạnh phúc, từ mẫu một dạng viện trường, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn về phía mang che mặt cụ Obito. Ngươi, trước đây không lâu, Yakushi Kabuto còn mai phục ở Thổ Chi Quốc tiến hành lấy chính mình gián điệp sứ mệnh. Mỗi một khắc đều lo lắng đề phòng. Không biết chính mình sinh mệnh tại khi nào chỉ biết kết thúc sinh hoạt hành hạ lấy cái này nguyên. Bản thiện lương thiếu niên. Nhưng mỗi lần lau chùi chính mình kính mắt, suy nghĩ một chút viện trưởng cùng trong cô nhi viện đồng bạn. Hắn đều cảm thấy hết thảy các thứ này là giá trị. Cái đêm khuya kia, chính mình gần như sắp muốn bại lộ một khắc. Cái này thần bí nhân hòa Orochimaru xuất hiện, mang lấy tự mình tiến tới đến cái này cái địa phương. Thấy viện trưởng, tuy nhiên bởi vì là Orochimaru tên khốn kia duyên cớ, viện trưởng đã không thể nói nữa. Vừa nghĩ tới chính mình bí mật quan sát phát hiện, viện trưởng khoác ở cái tên kia mặt đầy hạnh phúc bộ dáng. Kabuto tâm lý chỉ biết mạc danh sản sinh một loại không thoải mái cảm giác. Dã chính là Vũ hướng Obito cùng Kabuto gật đầu một cái. Mang lấy một đám tiểu quỷ trở lại phòng học. Obito hai tay ôm ở sau ót. Cùng Kabuto từ thầm nói đi về phía dưới đất. Nơi này sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Ừ, may mắn ngài chiếu cố. Hết thảy đều rất tốt. Hai người biết lấy thầm nói đi vào dưới đất. Làm là Orochimaru hao phí nhiều nhất tài nguyên cùng tâm huyết căn cứ. Cái này dưới đất khu thí nghiệm quy mô khổng lồ. Thầm nói đường lưới giống như mạng nhện một dạng bốn thông bát đạt nhưng lại phủ đầy máy quan bẫy dập. Orochimaru làm tại phòng thí nghiệm trung ương đại môn bị hai người mở ra. Kabuto mặt lạnh đi tới Orochimaru trước bàn. Đem tư liệu sau khi để xuống. Không nói một lời xoay người rời đi. Hắn sau khi rời đi, Orochimaru thở dài nói, đứa bé này thiên phú rất không tệ, đầu não cũng linh hoạt, nguyên bản ta trong kế hoạch, ta sẽ đem hắn bồi dưỡng thành đắc lực tay dưới. Gần đây không cầm quyền chính là Vũ khuyên dưới, ta thậm chí cân nhắc nhượng hắn thừa kế ta kiến thức cùng nhẫn đạo. Thế nào đi Thổ Chi Quốc ngốc vài năm, trở lại cứ như vậy xa lánh ta ư? Ngoặc kép chấm chấm, Obito đem mặt nạ lấy dưới, nhún bả vai buông tay một cái. Ngược lại không phải ta nói, ta nói, gấp như vậy tìm ta đi xuống, sẽ không chính là phát cáu nhau chứ? Dĩ nhiên không phải, ta đối với, đúng, chúng ta kế hoạch có ý nghĩ mới. Đi theo ta, Orochimaru xoay người lại đến chính mình sau cái bàn trước vách tường. Căn cứ 0517 cái tên kia tình báo, Nawaki vấn đề chúng ta có thể tạm thời thả để xuống một cái. Vì cái gì à? Orochimaru khinh bỉ liếc về Obito liếc mắt nói. Cái gọi là Atula Chakra cũng tốt. Atula chuyển thế cũng tốt. Người cảm thấy cái này loại huyền học đồ vật là dựa vào khoa học thủ đoạn có thể nghiên cứu triệt. Để sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người nói tốt có đạo lý ta lại nhiên không phản bác được. Dĩ nhiên hiện tại căn cứ hai người khác. Người già hỏa cách nói. Nawaki linh hồn tại dung hợp Uzumaki Naruto trong cơ thể một tia Atula Chakra sau. Vẫn còn ở bên trong cơ thể ngươi ngủ say lấy. Orochimaru chỉ lấy Obito ót điểm một cái. Việc cần kíp trước mắt là đem 0517 người này giải phóng ra ngoài. Obito mặt đầy mộng so nói. Còn có cái này loại thao tác sao? Hắn không phải đã thành là phía sau linh sao? Nhắc tới linh hồn cái đề tài này, Orochimaru trên mặt lộ ra quyền uy tự tin. Cái gọi là linh hồn, ở cái thế giới này trên, bản chất trên cũng là chakra. Nói trước, vĩ thú bản chất chính là chakra tụ hợp thể. Bọn họ linh hồn ngươi cảm thấy còn có thể là cái gì khác sao? Obito như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Orochimaru nói tiếp lấy. Mà còn, căn cứ ta mấy năm này đối với uế thổ chuyển sinh thuật này nghiên cứu. Hắn hai con ngươi bởi vì là hưng phấn trở nên vàng óng. Vì cái gì một cụ với khi còn sống thực lực hoàn toàn không xứng đôi thân thể. Lại thêm trên chuyển sinh mục tiêu DNA. Là có thể triệu hoán đi ra từ minh giới người chết. Bỏ ra cùng đạt được căn bản không xứng đôi. Người không có phát hiện sao? Obito cảm thấy Orochimaru nói từng cái từ hắn đều nghe biết. Nhưng là tổ hợp lại với nhau hắn liền hoàn toàn lý giải không? Cái này loại khoa học gia trong lúc đó não động trao đổi liền vội vàng nhượng vị trí được không? Bụng mình trong bao nhiêu mặc thủy tâm lý không có điểm B cân nhắc sao? Obito nội tâm so lấy ngón giữa đem người quyền chỉ huy nhường cho 0517. 0517 mặt đầy hưng phấn nhìn xem Orochimaru nói. Nói nhanh lên ngươi ý tưởng. Có thể đem ta phục sinh thật sao? Orochimaru thần bí lắc đầu một cái lại gật đầu một cái. Không phải phục sinh a, mẹ nhà nó. Ngươi cái này loại đoạn chương thức lên tiếng đặt ở võng văn giới sớm bị người chém chết biết không? Orochimaru khóe miệng lộ ra đối với phàm nhân trí tuệ trào phúng. Người ở cái thế giới này trên căn bản không có DNA có thể rút ra. Căn cứ ta suy đoán, cái gọi là uế thổ chuyển sinh thuật có thể thành công. Là bởi vì là, từng cái linh hồn tương ứng lấy chỉ có một độc lập DNA. Giống như chìa khóa cùng khóa quan hệ. Hắn cảm khái ngẩng đầu. Tiếc rẻ nói, đã từng ta nghĩ nghiên cứu ra không thi chuyển sinh. Tự giống với đem mình linh hồn trở thành một cái chìa khóa vạn năng. Nhưng là tiếc nuối là, linh hồn sửa đổi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cưỡng ép tiến hành nói, tự giống với đem chế tác thô ráp chìa khóa vạn năng không ngừng mở khóa. Lớn lên này lấy hướng, chìa khóa bản thân chỉ biết mài mòn nghiêm trọng. Cái này quả nhiên là không thể thực hiện. Nói đến đây, trong mắt của hắn ánh vàng rừng rực. Chỉ lấy Obito thân thể nói. Nhưng là nguyên từ long tộc huyết mạch có thể để bù đắp một điểm này. Người ở đây ta không gian ý thức trong. Ban cho ta Haku vương huyết mạch. Loại lực lượng này thật là thần kỳ a. Hoàn toàn không cần sau ngày học tập. Chỉ cần huyết mạch giác tỉnh kia một thoáng vậy. Long tộc kiến thức truyền thừa liền một cách tự nhiên tràn vào trong đầu. Hắn đột nhiên bất mãn. Cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Mặc dù bây giờ ta cũng tốt, Obito cũng tốt, thân thể chúng ta còn không cách nào tần phồn sử dụng long tộc ngôn linh. Một điểm này giá trị nghiên cứu. Chẳng lẽ là huyết mạch lực lượng còn chưa đủ sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lấy 0517 nói tiếp. Người kỳ thực khi còn sống là cái gọi là hỗn huyết loại chứ. 0517 chừng lấy mắt cá chết gật đầu một cái. Dám nói ta huyết thống tại ngươi trên, ta đánh liền cứt ngươi. Orochimaru đột nhiên rất là ác thú vị mà cười. Ngươi cũng hẳn biết rõ hỗn huyết loại là thế nào tới chứ. Long tộc cùng nhân loại kết hợp mà đản sau đó đại. Vì cái gì ta sẽ có loại dự cảm không hay? Ngươi TM muốn nói cái gì? Orochimaru buông tay một cái. Cái này không rất rõ ràng sao? Dĩ nhiên chúng ta chức trách là thủ hộ Obito cái này tân vương. Thành vì hắn kiếm, thành vì hắn thuẫn, khóe miệng của hắn nụ cười sâu hơn. Như vậy, để cho chúng ta tân vương nhanh lên gây giống con cháu, nhượng đời thứ nhất hỗn huyết loại hàng lâm cái thế gian này. Obito, ngoặc kép chấm chấm, im miệng a, ta muốn xuống xe, đây không phải là đi nhà trẻ xe. 0517, ta TM hiện tại tốt xấu còn là một lão gia gia. Ngươi đây là muốn để ta làm thái tử là chứ? Ngươi là giả Orochimaru chứ? Lừa gạt bán nhi đồng không mang theo cảm giác, trực tiếp hóa thân phụ sản khoa nam chủ nhiệm sao? Lại nói, tân sinh nhi không phải có chính mình linh hồn sao? Ta đến lúc đó sao không phải là với hiện tại một dạng? Orochimaru đột nhiên từ bàn trên cầm lên Naruto hình, chỉ lấy tiểu Naruto khuôn mặt trên dâu nói. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai hài tử, không có chịu qua bất kỳ Kyuubi phong ấn. Cái này lục đạo dâu. Vừa nói, hắn lại đem lên tờ thứ hai tư liệu. Phía trên họa lấy hai cái tóc dài nam tử. Lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến bốc lên người. Vân nhẫn Kinkaku Ginkaku huynh đệ. Nghĩ vị hai người bọn họ ăn Kyuubi máu thịt sau, đạt được nó chakra, xem bọn họ khuôn mặt. Giống vậy có lục đạo dâu. Hắn đem hình cùng tư liệu vỗ vào bàn trên. Nhìn xem 0517, ta nói rồi đi. Cái gọi là linh hồn, ở cái thế giới này bản chất chính là chakra. Dĩ nhiên vĩ thú chakra có thể dựa vào Jinchuriki sinh sôi sau đại mà truyền đi xuống. Hắn khá là tự tin chỉ mình trong phòng thí nghiệm tất cả lớn nhỏ ống nuôi cấy cùng bồi dưỡng lon. Người và Obito cứ yên tâm đi. Obito sau đại căn bản sẽ không có cái gì hy sinh. Ta chỉ cần phôi thai làm tế bào. Thậm chí hậu sản cuống rốn đều có thể. Giao cho ta bồi dưỡng nhân bản. Ta đi năm mua một biểu hiện. Ngươi mới là cuống rốn. Cả nhà ngươi đều là cuống rốn. Nói 0517 vén tay áo lên. Hôm nay ra liền cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là khoa học gia biết võ. Không ai ngăn nổi. Obito lại đột nhiên thu trở về quyền khống chế thân thể. Hắn có chút khuôn mặt Kurenai ngượng ngùng nói. Cái phương pháp này thật có thể tin được không? Nếu như đáng tin nói. Đợi thêm vài năm nói. Cũng chưa chắc không thể được. Mẹ nhà nó. Lão tử làm trâu làm ngựa cho ngươi liền đổi lại đương cuống rốn đãi ngộ sao? Uchiha Obito lão tử tính nhìn thấu ngươi. Vong ân phụ nghĩa a. Bạch nhãn lang a, Orochimaru đột nhiên chỉ lấy tường trên vài tấm hình. Hiện tại ta còn cần thí nghiệm tới vào từng bước suy đoán. Hiện tại thành công ví dụ chỉ có Uzumaki Kushinai một cái. Dựa theo tình báo đến xem, Uzumaki Naruto bản thân chính là Atula chuyển thế. Cho nên hắn thành công có lẽ căn bản là không có cách phục chế. Cái này thí nghiệm cần ngươi hiến thân. Obito. Dù sao chúng ta thời gian có hạn, nếu như thành công hội, sẽ bớt đi rất nhiều trình tự. Hắn chỉ lấy tường trên một cái tóc vàng muội muội hình nói. Vân nhẫn nhị vĩ Jinchuriki Yugito, nữ tính, năm nay 18 tuổi, phi thường thích hợp sinh dục tuổi tác. Người đủ rồi, bị Jin biết rõ ta sẽ bị chặt chết cọc. Sát. Orochimaru ngươi hàng này thành Haku vương sau đó tự động thăng cấp thành học uổng công ra sao? Orochimaru tựa hồ đã sớm ngờ tới Obito phản ứng. Hắn thở dài, chỉ lấy dưới một tấm hình. Phía trên tóc màu nâu thiếu nữ ôn nhu cười. Khuôn mặt trên mang lấy lượng nói vệt sáng. Cái này ngươi trung quy sẽ không cự tuyệt đi. Nohara Jin, tam vĩ Jinchuriki. Hơn nữa còn là Uzumaki nhất tộc bà con xa. Chính là phương diện tuổi tác. Ai, quá sớm sinh dục có thể sẽ gặp nguy hiểm. Obito ngu hồ ngây tại chỗ. Sắc mặt phát Kurenai. Ngươi ti em động tâm đối với. Đúng. Chứ. Đối với. Đúng. Đi. Obito nội tâm dãy dụa hứa Minato. Lúc này, Orochimaru từ phía sau lưng đập đập bả vai hắn. Obito nghiêng đầu. Orochimaru-san ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.